Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, cúp điện thoại, 111 buổi tối tái hà mơ mơ màng màng đi tiểu đêm đi vệ sinh. Lên tới một nửa lúc phát hiện trong nhà vệ sinh giấy vệ sinh không có. Tái hà không có cầm điện thoại, mà trong túc xá tất cả mọi người tất cả đều ngủ thiếp đi. Tái hà tới lúc gấp rút đến vò đầu bứt tai ở giữa. Yên tĩnh im ắng trong đêm bỗng nhiên có người gõ gõ cửa nhà cầu. Tái hà dọa đến đầu ông tác hưởng. Không bao lâu chỉ nghe được từ tư đệ tại bên ngoài thấp giọng nói. Một điểm cuối cùng nhi giấy vệ sinh trước đó bị ta sử dụng hết. Quên thả, hà hà, cho, ta cho ngươi đưa tới. Tái hà dọa đến chưa tỉnh hồn. Bất quá nghe được từ tư đệ thanh âm sau có chút chậm chậm. Lập tức mở cửa ra một cái khe hở, mấy phút sau ra, gặp hơn nửa đêm từ tư đệ nằm ở trên giường liếc nhìn điện thoại. Tái hà bò lên giường, tiến tới thấp giọng hỏi, đều mấy giờ rồi, làm sao còn chưa ngủ, từ tư đệ để điện thoại di động xuống. Nghĩ nghĩ, chỉ thở dài nói, có chút ngủ không được. Tái hà nghe, sờ qua điện thoại nhìn thoáng qua, lập tức trừng lớn hai mắt nói. Đều nhanh ba điểm, ngươi một mực không ngủ. Dừng một chút, lại nói, ngươi giấc ngủ chất lượng từ trước đến nay rất tốt. Có phải hay không xảy ra chuyện gì đâu? Từ tư đệ trầm ngâm chỉ chốc lát, chỉ lắc đầu, nói, khả năng buổi tối ăn nhiều, nói. Lại đưa tay cứ gác qua cuối giường vị trí. Xong tái hà nói, ngủ đi, một hồi nên trời đã sáng. Tái hà nhẹ gật đầu. Hai người lần lượt nằm xuống. Bất quá, từ tư đệ y nguyên lật qua lật lại, không cách nào ngủ, mãi cho đến hừng đông thời điểm thoáng híp một lát, lại bị Thạch Nhiễm thanh âm vui sướng đánh thức. Đây là ta cho mọi người mang bữa sáng, đều có phần, đến, đều đến nếm thử. Dừng một chút, lại cười mị mị nói, cái này thế nhưng là ta tự mình làm, thế nào, còn miễn cưỡng có thể nhập các vị miệng a. Du Du liếc nàng một cái nói. Ngươi làm, lừa ai đó, liền ngươi cái kia chân gà giống như tay, có thể làm ra tài nghệ này đến. Ta là không tin, Lục Nhiên làm a, từ tư đệ nguyên bản còn muốn lại nhắm mắt một chút. Bất quá nghe được Lục Nhiên hai chữ, hai mắt có chút vừa mở, triệt để tỉnh lại, chỉ nghe được Thạch Nhiễm ở một bên một mặt ngạo kiều nói. Không sai, liền nhà chúng ta nhưng làm, thế nào? Có hay không có thể xuất sư? Nói, vừa nhấc mắt, gặp Du Du đi lấy mặt khác một hộp, Thạch Nhiễm ba một cái đánh rớt Du Du tay. Nói, đừng nhúc nhích, phần này là cho Tư Tư lưu, nói dương mắt hướng Tư Tư đệ trên giường nhìn lại. Gặp Tư Tư đệ tỉnh, Thạch Nhiễm lập tức cầm bữa sáng vội vàng chạy tới, ghé vào Tư Tư đệ giường ngủ vùng ven, cười tủm tỉm nhìn xem nàng, một bộ cầu khen ngợi tư thái. Nói, Tư Tư, ngươi làm sao cũng ngủ dậy rất thẳng tới. Đói bụng đi, mau tới, mang cho ngươi bữa sáng. Lục Nhiên tự mình làm, cố ý dặn dò ta mang cho ngươi tới. Tư Tư đệ lần thứ nhất chính thức giới thiệu Tần Hạo cho mọi người nhận biết đêm đó. Thạch Nhiễm cũng rốt cục cố lấy dũng khí cho Lục Nhiên tỏ tình. Lục Nhiên tiếp nhận, một năm trước, Lục Nhiên từ bỏ Bảo Nghiên. Đi vào xã hội, ngay tại một nhà hải thị nổi danh công ty xây dựng đi làm. Tiền cảnh 10 phần khả quan, Lục Nhiên tại bên ngoài thuê một bộ phòng ở, Thạch Nhiễm thường xuyên quá khứ ăn nhờ ở đậu. Nửa năm này đến nay, đã rất ít trở về trường. Thời gian dần qua bắt đầu phát triển thành cùng Lục Nhiên hai người vượt qua nửa ở chung sinh hoạt. Trạng thái, hai người hạnh phúc ngọt ngào. Từ tư đệ từ đáy lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Từ tư đệ tiếp nhận Thạch Nhiễm trong tay bữa sáng, kéo miệng cười cười, nói, cảm ơn, Nhiễm Nhiễm Nhi. Thạch Nhiễm cười tủm tỉm nói, khách khí cái gì, ta chính là vừa chạy chân, việc đều là Lục Nhiên làm. Nhi nói, không biết nhớ ra cái gì đó, chỉ lập tức trở về bên giường, từ trong bọc lấy ra một sấp phong thư, mở ra. Xong từ tư đệ nói, đúng, ta vừa trở về lúc, dưới lầu thấy được của ngươi đăng ký tin, nghĩ đến có phải hay không công ty phỏng vấn thông chi tin loại hình. liền không dám trì hoãn, lập tức lấy cho ngươi đi lên. Đúng, Tư Tư, còn một mực chưa kịp hỏi ngươi. Năm trước ngươi không phải đi nông thôn trường học thực tập à? Ngươi là dự định vượt giới làm lão sư à? Vẫn là chuẩn bị học nghiên à? Nếu như muốn ra công việc tìm đúng miệng chuyên nghiệp lời nói. Lục Viễn nhà là làm bất động sản. Hắn hiểu rõ một chút tài chính tài vụ công ty. Nếu có cần, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút nhìn. Nhìn hắn có thể hay không giới thiệu cho ngươi một chút đáng tin cậy công ty. Bất quá, ngươi thành tích như thế tuyệt. Vô luận đi chỗ nào làm gì đều được. Không giống ta, liền thực tập đều không có đi. Phế nhân một cái, Thạch Nhiễm vừa nói. Bên từ cái kia sắp trong phong thư lấy ra một phong đưa cho Từ Tư Đệ. Từ Tư Đệ nhìn một chút, phong thư bên trên loại trừ nàng địa chỉ, cái gì cũng không có. Đầu năm nay, đã không có bao nhiêu người gửi thư, càng thêm không ai sẽ viết thư. Liên liên công ty phát chúng tuyển tin toàn bộ đều là lấy điện tử ngăn. Từ Tư Đệ vừa nhìn, bên sông Thạch Nhiễm cười cười, nói. Cảm ơn, người Nhiễm Nhemani, dừng một chút, lại nói, ta kỳ thật còn chưa nghĩ ra. Đúng, Nhiễm Nhiễm, người đây, ta à, ta đi cùng Tiêu Tiêu hỗn, đi nàng nơi đó đánh một chút xì dầu được. Thạch Nhiễm cuốn ba tất lưỡi mà nói. Lười nhác sẽ tìm việc làm mệt chết cái người. Dù sao chúng ta cái này chuyên nghiệp, tìm tới tìm lui đều như thế, còn không bằng trực tiếp đi Tiêu Tiêu nơi đó. Có đại lão bảo bọc tới nhẹ nhõm tự tại, Thạch Nhiễm một mặt nhẹ nhõm tự tại. Người khác tốt nghiệp tìm việc làm là sinh mệnh bên trong lớn nhất một cái chuyển hướng. Đến nàng nơi này, liền cùng quyết định đi cái nào ăn cơm, ăn chút gì đồng dạng đơn giản tùy ý. Hai người hồi lâu không có chạm mặt, hàn huyên một hồi, trò chuyện xong, Từ Tư Đệ chậm rãi đem phong thư mở ra, đã thấy bên trong cái gì cũng không có. Chỉ có một chương bị xé thành hai nửa ảnh chụp, mà trên tấm ảnh là Tần Hạo cúi đầu hôn nàng hình tượng. Bị trực tiếp từ giữa đó xé mở, đem bọn hắn hai người xé triệt để tách ra. Từ Tư Đệ gặp trong lòng lập tức siết chặt, này ảnh chụp ở đâu ra? Có người theo dõi chụp lén bọn hắn. Hôm qua mới bị Tần Hạo mẫu thân ước đàm, hôm nay liền nhận được dạng này ảnh chụp. Đây là Tần phu nhân lần nữa cảnh cáo a. Đầu kia, Thạch Nhiễm gặp nàng ngơ ngác ngồi ở trên giường, chỉ một mặt hồ nghi bu lại, nói, Tư Tư, thế nào? Từ Tư Đệ thân hình dừng lại, lập tức lấy lại tinh thần, chỉ đem ảnh chụp một lần nữa nhét trở về trong phong thư. Trên mặt giả bộ như một mặt lạnh nhạt nói, không có gì, Nhiễm Nhemani, nói, thay xong quần áo, từ trên giường bò lên, kết quả leo đến một nửa lúc. Nghe được trong túc xá điện thoại vang lên, Từ Tư Đệ thân thể lần nữa dừng lại. Trong hai năm qua, trong túc xá ngoại trừ Tô Dĩnh, mỗi người đều có điện thoại di động. Trong túc xá điện thoại biến thành vì Tô Dĩnh đơn độc thiết. Mà hai năm này đến nay, từ lần đó Tưởng Hồng Mi vợ chồng từ Tần Hạo cầm trong tay đi cái kia 20 vạn sau. Cũng rốt cuộc không đến quấy rối quá nàng. Một lần kia, Từ Thiên Bảo trêu ra tai họa, 10 vạn liền có thể xong việc, mà vợ chồng bọn họ ngược lại là từ Tần Hạo trong tay nhiều kiếm lời 10 vạn khối. 10 vạn khối tại gia tộc tới nói, xem như một bút không ít khoản tiền lớn, mặc cho bọn hắn làm sao tạo, cũng đủ tạo thật dài thời gian. Nhưng mà, mỗi lần nghe được trong túc xá điện thoại vang lên, Từ Tư Đệ y nguyên cảm thấy kinh hãi không thôi. Cứ việc, mỗi một lần bất quá sợ bóng sợ gió một trận, Tô Dĩnh nghe được chuông điện thoại, cũng 10 phần tự giác chạy tới tiếp. Bất quá, lần này kết nối điện thoại sau, nàng trước sửng sốt một chút, không bao lâu, chỉ lập tức quay đầu theo bản năng nhìn Từ Tư Đệ một chút. Trong lúc nhất thời, trong túc xá tất cả mọi người tựa hồ cũng có chỗ đốn ngộ, đều nhao nhao hướng nàng nhìn lại. Từ Tư Đệ đã từng ngay trước ký túc xá tất cả mọi người phát nói chuyện. Nhưng phàm là quê quán tìm đến điện thoại của nàng, hết thảy quải điệu, chỉ coi cái túc xá này không có nàng này một người. Nhưng mà, giờ này khắc này Tô Dĩnh một mặt xoắn suýt khó xử. Nghĩ treo, lại tựa hồ có chút không đành lòng. Cuối cùng, chỉ dùng lực bưng chặt điện thoại mic, quay đầu xông Từ Tư Đệ nói. Từ Tư, là tới tìm ngươi. Bên trong người một mực tại khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Ta ngại ngùng treo. Bất quá giống như không phải cha mẹ của ngươi, tựa như là vị lão nhân nhà. Từ Tư Đệ nghe giật mình, nàng chỉ đứng ở tại chỗ, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Ni đại khái là tối hôm qua ngủ không ngon. Trong đầu ông tác hưởng, một mảnh hỗn độn, trống rỗng, trên giường Tái Hà thấy thế lập tức bò xuống giường đến. Sụ mặt xông Tô Dĩnh khiển trách quát mắng. Tô Dĩnh, cúp điện thoại. Tô Dĩnh chuẩn bị quải điệu. Thế nhưng là bên đầu điện thoại kia người không biết nói cái gì. Tô Dĩnh quả là nhanh muốn khóc, nàng là cái không có chủ kiến, chỉ dùng lực dậm chân, xông đầu bên kia điện thoại nói. Nãi nãi, ngày ngày khỏi phải khóc, chúng ta nơi này không có đệ đệ người như vậy. Ta không biết, ta treo a, nói, hung ác nhẫn tâm, một tay lấy điện thoại cúp. Tái Hà thật nhanh đi qua, một tay lấy điện thoại tuyến rút. Tô Dĩnh sắc mặt hơi trắng bệch, thật lâu, xoay người lại, vụng trộm nhìn Từ Tư Đệ một chút, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng xông Từ Tư Đệ nói. Một vị lão nãi nãi, một mực tại khóc, nói chuyện ta cũng nghe không hiểu, giống như ngay tại phía ngoài trường học chúng ta. Nói đến tìm ngươi. Hết chương.